Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, phần 38, hôm nay là sở hữu hành khách từ nhiệm vụ thế giới lục tục trở về Nhật Tử. Cũng là bồng lai nhất náo nhiệt thời điểm, mỗi cách một giờ đoàn tàu liền sẽ chở hành khách xuất hiện ở đá xanh quảng trường. Không ít hành khách ở nhà ga chờ quen biết bằng hữu. Cũng có không ít tân nhân đánh giá quanh mình không biết làm sao. Đại khái vừa mới 6 giờ kia tranh nhiệm vụ hành khách mang về không ít đồ vật. Vài người cười nói dọn cái sofa đến xe ba gác thượng đẩy đi. Dư lại một người nhìn còn thừa vật phẩm, có người lớn tiếng cùng bằng hữu giảng thuật lần này mạo hiểm trải qua. Đầy mặt lòng còn sợ hãi, còn có cái nam nhân lên tiếng khóc giống. Không biết có phải hay không âu yếm nữ nhân rốt cuộc không có thể trở về. Nếu ta không có thể trở về, có thể hay không có nhân vi ta khóc thảm thiết. Bách Hàn trong lòng ảm đạm, lôi kéo tóc dài nữ sinh nhanh hơn bước chân. Người sau rũ đầu, không biết có hay không nhớ tới bị búp bê vải mang đi rốt cuộc không có thể trở về viên mặt nữ sinh. Có thể bình an vượt qua 17 tràng nhiệm vụ. Cao Lan Sơn ở Bách Hàn tưởng tượng là cái đa mưu túc trí thận trọng từng bước trung niên nhân. Cùng Đỗ Lão Sư có điểm tương tự, vừa thấy mặt mới phát giác, người này là cái gầy ốm ngăm đen tráng niên hán tử. Diện mạo không chút nào thu hút, bất quá hắn thần thái phi dương, hơi có chút trẻ sơ sinh tình cảm, nhà hắn ngồi đầy người, Lương Vũ Sinh Bách Hàn hai đội mới tới đành phải đứng ở đình viện. Ta họ Cao. Cao Lan Sơn, hắn đánh giá Bách Hàn, cười đến hình như có thâm ý, Lương lão đệ lão nhắc tới ngươi, thân thủ không tồi, lại chuyển hướng Thẩm Bách Phúc, Phúc ca, thật lớn danh khí a. Tới tới, cấp các huynh đệ biểu thị, đi lên liền biểu thị. Bất quá Thẩm Bách Phúc luôn luôn tâm đại, cũng biết bổn tổ đều là tân nhân, Cao Lan Sơn nơi này phần lớn là nhất đảng tòa, lập tức cũng không hàm hồ. La lên một tiếng, Thẩm Thiên Ký, thâm lam màn đêm giống nồi nấu dường như bao phủ ở bồng lai trên không. Nổi tại Thẩm Bách Phúc quanh thân hổ phách Phật Châu phát ra sáng quắc kim quang. Lệnh kín người tâm kính sợ, cả phòng hành khách đều chạy ra tới vây xem, tán thưởng liên thanh, không ít người lại kinh lại bội. Cao Lan Sơn cũng kinh ngạc mà dương miệng. Trách không được, Lương lão đệ nói che chở 10 cái người qua sau nửa đêm. Vẫn là Chernobyl công viên giải trí bực này đã chết hơn 10 vạn người đại hung nơi. Thật là danh bất hư truyền nột có cái người gầy nói. Nhìn so gió lớn sư lần chàng hạt đều nghiêu bê, lại có cái chiêu phong nhĩ nói. Gió lớn sư lần chàng hạt chính là có hai viên bồ đề xá lợi tử, gió lớn sư đã sớm nghe nói qua. Bất quá Lương Vũ Sinh cùng Lăng Diệu Tổ cũng chưa nhắc tới giới thiệu quen biết. Nghĩ đến bọn họ quan hệ chỉ là hời hợt, bồng lai mấy trăm chỉ năm người đội, chỉ cần ở nhiệm vụ chung tương ngộ quá hành khách có rất lớn tỷ lệ lại lần nữa nắm tay chiến đấu. Dần ra tự nhiên có bè phái, Cao Lan Sơn kỳ hạ nhất phái, Lư Văn Hào lão lưu nhất phái. Lương Vũ Sinh cùng Lăng Diệu Tổ hai đội đều xem như tam đẳng tòa tân hành khách người xuất sắc. Cùng bọn họ từng người quen biết, gió lớn sư cùng này mấy đội cũng chưa giao tình. Lương Vũ Sinh cẩn thận đánh giá Phật Châu, bỗng nhiên thấp giọng hỏi, các ngươi trận này bút tiên, cái này Thẩm Thiên Kỳ có lớn như vậy sao? Thẩm Bách Phúc có điểm uể oải, so hiện tại đại không nhiều lắm điểm, so chúng ta thượng một hồi kém xa. Liền một nửa đều không đến, trận này tân nhân nhiều, đều đến chồng, còn có thể tự động biến hóa. Cả phòng người lại nghị luận sôi nổi, Cao Lan Sơn cũng chép chép lấy làm kỳ. Gặp mạnh tắc cường, ta ở bồng lai lâu như vậy không nghe nói qua. Người này Phật Châu tuyệt phi phàm vật lại nhìn một cái Bách Hàn Hồng Hạo mấy người. Cùng Phúc ca một tổ, các ngươi cũng coi như vận khí tốt. Chạy nhanh nhân cơ hội sẽ tìm bảo hộ thần là thật sự, vừa mới bị Hoàng Đại Tiên từ bỏ được không? Bách Hàn gục xuống đầu, lại nghe Thẩm Bách Phúc lại tưởng đặt câu hỏi, còn có cái phiền toái, Lương Vũ Sinh lại cười to. Ngươi còn ngại phiền toái, ngại cái đại, chúng ta đây dứt khoát đều đừng làm nhiệm vụ. Ha ha, đại khái nơi này người nhiều miệng tạp. Hắn là tưởng che giấu trăm phúc một triệu hoán Phật Châu liền vô pháp đi đường khuyết tật đi. Nhưng rốt cuộc cùng Thẩm Bách Phúc cùng nhau vượt qua nhiệm vụ hành khách càng ngày càng nhiều. Cũng là tàng không được. Thẩm Bách Phúc lại nhớ thương khác, đi thẳng vào vấn đề nói. Cao đại ca, chúng ta muốn kiến thức ngươi bảo hộ thần, chương 34 Bồng Lai Tam 2017 năm 3 Nguyệt 3. Ngày mãn viện hành khách đều cười. Lương Vũ Sinh cũng nói, ta nhưng sớm đem ngươi thổi ra đi, nhân ra cả đội đều tới, ngươi cũng đến lộ hai tay mới được tới liền tới đi. Còn mang nhiều như vậy ăn, Cao Lan Sơn cười tủm tỉm nhìn xem hai đội mang đến túi. Ua, thịt tươi bao, còn có sư tử đầu vịt cánh, đã lâu không ăn, Chiêu Phong Nhĩ vừa nghe. Thành thật không khách khí qua đi lấy ra chỉ vịt cánh liền gặm mất đi. Cao Lan Sơn chắp tay sau lưng. Không nhanh không chậm đi đến giữa đình viện. Hét lớn một tiếng, Cao Lan Phượng, cái tên thật kỳ quái. Bất quá Bách Hàn lập tức liền bất chấp cân nhắc này đó. Một cái ngân quang lấp lánh sặc sỡ cự mãng thình lình xuất hiện ở đình viện. Sợ tới mức nàng lùi lại hai bước, nó so thùng nước còn muốn thô thượng không ít. Tràn đầy vằn thật dài thân hình quay quanh mấy táp vây quanh ở Cao Lan Sơn bên người. Phần đầu cao cao ngẩng lên, cái đuôi không ngừng trên mặt đất chụp đánh, thoạt nhìn sinh nuốt cá nhân chút nào không uổng sức lực. Cùng thanh xà điện ảnh trộm tiên thảo đấu pháp nước biển Mạn Kim Sơn tiểu thanh cũng không kém. Cái gì, đây là hắn tự mang bảo hộ thân, này xà tồn tại thời điểm liền vẫn luôn đi theo hắn. Mặt khác mấy người cũng cứng họng, Thẩm Bách Phúc phản ứng đầu tiên đó là, Cao đại ca, cái này Cao Lan Phượng ngươi bình thường sao dưỡng a? Đến ăn nhiều ít thịt a? Mặt khác hành khách đều vui vẻ, hiển nhiên bọn họ đều phi thường quen thuộc, Chiêu Phong Nhĩ cười nói, các ngươi đoán xem Cao đại ca là người ở nơi nào? Có thể dưỡng lớn như vậy xa, nhất định là phía Nam, Quảng Tây Vân Nam. Hồng Hạo đã đoạt đáp, Vân Nam Tây song bản nạp, Chiêu Phong Nhĩ rào rạt đắc ý. Đối lâu, Kim Dung tiểu thuyết xem qua không có. Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong có cái ngũ độc giáo. Giáo chủ Lam Phượng Hoàng chính là chúng ta Cao đại ca trong nhà trưởng bối, cái kia thiện dùng. Kịch độc khống chế nhiều loại độc trùng ngũ độc giáo. Mấy người đều dùng kính sợ ánh mắt nhìn hắn. Cao Lan Sơn cười ha ha. Đừng nghe hắn nói hưu nói vượn, ta mẫu thân nhà mẹ đẻ họ Lam, chúng ta này một chi tên đều mang cái Lam tự, nguyên lai hắn là Cao Lam Sơn. Không phải Cao Lan Sơn, này đại xà chính là Cao Lam Phượng, ta từ nhỏ lớn lên ở Tây Song Bản Nạp, cùng Lào Miến Điện giao giới địa phương, đó là thập niên 70, còn không có cải cách mở ra, Vân Nam bên kia còn loạn, rất nhiều địa phương đều không thông xe. Căn bản không ai nói Hán ngữ, nhà ta ở quê quán xem như phú hộ, trong nhà dưỡng con bò cạp thiềm thư, xa liền càng đừng nói nữa. Trên đường nơi nơi bò chính là, hắn chiều trong suốt ngân bạch đại xã ý bảo. Ta 7 tuổi năm ấy, có một ngày chạy đến trong rừng cây chơi, nhìn đến điều đại xà bị người giết, đã chết cái đuôi còn bàn ở trên cây, ta liền đoán nó khẳng định có không bỏ xuống được sự. Quả nhiên bên cạnh có hoa bị dẫm toái xa trứng, bên cạnh lăn hai chỉ, ta liền đem không toái xa trứng giấu ở người bình thường đi không được trong sơn động. Còn đắp lên thảo diệp quá mấy ngày ta lại đi. Hai chỉ con rắn nhỏ đều ấp ra tới, nhìn thấy ta cũng không sợ, ta liền cách mấy ngày đi một lần, cho chúng nó mang con giun tiểu trùng, sau lại mang ếch xanh chim sẻ, qua mấy tháng. Có thiên đi xem con rắn nhỏ bị kim chảo ưng ăn một cái. Con thừa một cái bụng đều phiên. Ta dùng nhánh cây đem ưng đánh chạy. Thừa cái kia mang về nhà dưỡng. Khởi cái tên gọi Lam Phượng đặc biệt nghe lời. Ta đi đến chỗ nào theo tới chỗ nào. Không có việc gì liền bàn ở ta trên người chưa bao giờ đả thương người. Nhà ta trông cửa cẩu đều không sợ nó. Ta mỗi ngày uy nó gà vịt ăn. Ăn no liền ở ta trên giường đất bàn ngủ, cái gì ruồi muỗi con dẹp căn bản không dám tới gần. liền có giống nhau, càng dài càng lớn, trước kia còn có thể vào nhà, sau lại chỉ có thể bàn ở nóc nhà thượng, nhìn quái dọa người, ta khiến cho nó ban ngày vào núi, buổi tối lại trở về. Chúng ta nơi đó lão nhân đều nói chưa từng gặp qua loại rắn này. Không chuẩn là bạch nương tử hậu đại, ta 15 tuổi năm ấy. Trong nhà thương lượng phải học văn hóa, đưa ta đến thành phố thượng cao trung. Nó phi đi theo, nhà ta không đồng ý. Ta liền cùng nó nói trong nhà chờ ta, nghỉ ta liền trở về. Đầu 2 năm đều không có việc gì, một nghỉ nó liền ra tới tiếp ta. Ta cao tam năm ấy nghỉ hè. Nó xảy ra chuyện, có cái Quảng Châu Phú Nhị Đại. Đương cha chính là cái tiểu quan nhi, đến Lào Miến Điện du lịch, lại chạy đến chúng ta bên này loạn rào, nhìn thấy Lam Phượng sợ hãi, nói là muốn ăn thịt người, muốn quan đến vườn bách thú. Lúc ấy ta ba ta mẹ thay ta chạy học tịch thủ tục. Có mấy ngày không ở nhà, chỉ có gia gia nãi nãi ở, gia gia nãi nãi không đáp ứng. Đem Lam Phượng phóng tới trong núi đi, nó chết sống không chịu đi, kia băng nhân kêu mấy chục cá nhân mang theo gia hỏa ban đêm đi tìm tới, Bách Hàn nghe được nhập thần, lại thấy Cao Lam Sơn ngừng lời nói, duỗi tay xúc xúc đại xạ ảo ảnh, người sau dùng cằm thân mật mà cọ cọ hắn nắm tay. Nửa ngày mới tiếp tục, chờ ta trở về nhà, Lam Phượng chỉ còn nửa thanh, cắt gao chiền ở nhà ta trên nóc nhà. Ta thừa dịp ban đêm tìm được cái kia nhị đại đặt chân địa phương. Giấu ở cửa sổ phía dưới nghe lén mới biết được, bọn họ một đám có cái hiểu chút đạo thuật, nói Lam Phượng đến thiên địa linh khí thành ấu long, thừa dịp còn không có trường ra giác chảo, đem xà gan đào ra phao rượu là có thể trường sinh bất lão. Xà mục bách độc bất xâm, phải còn có thể làm thuốc, ta ở bên ngoài giữ cửa sổ khóa lại phóng hỏa. Như vậy ly quê quán, rốt cuộc không trở về quá, nhiều năm như vậy vẫn luôn cùng phía Bắc đặt chân. Gia cũng dừng ở phía Bắc, năm trước ta đến nơi khác đi công tác, không biết như thế nào liền thượng tặc xe, cùng các vị giống nhau, không thể hiểu được tới rồi nơi này, hắn rậm rậm chân. Ha ha cười, ta còn nhớ rõ đầu một hồi làm nhiệm vụ, lúc ấy cũng có nhị đảng tòa mang chúng ta tân nhân. Vừa thấy ta vé xe liền bắt đầu gào, ngươi như thế nào chính mình mang điều xà. Ta lúc ấy không dám tin, chờ trời tối một kêu nó tên nó liền ra tới. Thật khó đến, vài thập niên vẫn luôn đi theo ta, này đại xà cũng quá lớn chút. Nhìn hảo dọa người, bất quá Bách Hàn vẫn là bị nó cảm động, cũng học Cao Lam Sơn bộ dáng điểm chân vươn tay đi. Cao Lam Phượng thật lớn đầu duỗi lại đây. Hai mắt trợn lên, miệng vỡ ra, một cái tinh tế tin tử phun ra. Bách Hàn không nói hai lời liền trốn đến Lương Vũ Sinh phía sau. Mọi người đều cười, Triều Phong Nhĩ đắc ý rào rạt mà nói. Các ngươi không thấy Lam Phượng ở nhiệm vụ thời điểm đâu. Kia thật đúng là, hắn dừng lại nghĩ hình dung từ. Tới một cái ăn một cái, tới hai cái ăn một đôi. Hảo đi, thật sự ăn thịt người sao? Lương Vũ Sinh đối nàng trấn an mà cười cười. Đúng rồi, Cao đại ca, còn phải làm này mấy cái bằng hữu kiến thức vé xe tới, Cao Lam Sơn thoải mái hào. Phóng đem vé xe từ cổ áo xách ra tới, mấy người thò lại gần, lập tức phát hiện này trương vé xe cùng chính mình khác nhau rất lớn. Trừ bỏ tên họ đánh xấu cùng đếm hết, nhất 18, còn có Bồng Lai, 9 quỷ khóc hồn. 2017 năm 3 nguyệt 13 ngày 01. 00 phân chữ, chỉ cần trở lại Bồng Lai, vé xe chính diện liền chỉ có Bồng Lai, 2 chữ. Thẳng đến tiếp theo chàng nhiệm vụ trước tiên 24 giờ mới có thể xuất hiện nhiệm vụ tên. Rõ ràng hôm nay mới vừa trở lại Bồng Lai, Cao Lam Sơn vé xe cư nhiên đã nhắc nhở kết cục nhiệm vụ. Trước tiên ước chừng cửu thiên nhiều. Chỉ có thứ 18 chàng nhiệm vụ hành khách mới có như vậy đặc thù đãi ngộ đi. Lật qua vé xe tế nhìn, mặt trái trừ bỏ, yêu cầu, 1. Dừng lại ở Độc Long Sơn Bãi Tha Ma 2. Diệt trừ cửu tử mẫu âm ma thời hạn, 7 ngày, không được gián đoạn, đường về, 2017 năm 3 Nguyệt 23 ngày linh tinh thường quy nhiệm vụ chữ ở ngoài. Nhiều một hàng ghi chú. Hoàn thành bổn tràng nhiệm vụ sau. Hành khách đem cưỡi đoàn tàu trở lại nguyên thủy thế giới. Không cần lại lần nữa tiến vào bồng lai. Truyền thuyết là thật sự. Hoàn thành 18 tràng nhiệm vụ là có thể trở lại nguyên lai thế giới. Không phải những cái đó căn bản không có chính mình tồn tại song song không gian. Là có ba ba mụ mụ, ta bị mang đến phía trước thế giới kia. Hy vọng phảng phất thanh điểu ở đình viện phía trên xoay quanh kêu to. Bách Hàn trái tim băng băng nhảy, vui mừng mà thẳng nhảy dựng lên, mấy cái đầu tễ ở bên nhau. Thẩm Bách Phúc lăn qua lộn lại đánh giá, lẩm bẩm nói, ta dựa, vượt qua 18 chẳng là có thể về nhà, Hồng Hạo lại nói thầm. Chín quỷ khóc hồn, bãi tha ma, nghe liền không phải cái gì hảo địa phương, cửu tử mẫu âm ma lại là thứ gì? Chu Cẩm Dương thấp giọng nói, trước kia nghe nói qua, nhất đẳng tòa nhiệm vụ càng về sau càng khó, đâu giống hiện tại tìm một chỗ miêu 7 ngày xong việc. Động bất động chính là tìm cái này giết chết cái kia. Phiền toái đâu, đặc biệt cuối cùng một hồi. Căn bản là quỷ môn quan, Tào Tranh lo lắng lên. Một cái bút tiên phải tam đánh một, cũng không biết tiểu xương cốt được chưa, các ngươi chậm rãi cân nhắc. Sớm đâu, Cao Lam Sơn bàn tay vung lên, sang sảng mà cười, tới tới, đừng đứng, chính mình tìm địa phương ngồi. Hôm nay người nhiều tiếp đón không chu toàn. Ăn có rất nhiều, ăn không đủ no tự trách mình, trừ bỏ không có đồ điện. Cao Lam Sơn gia cùng bình thường biệt thự đơn lập không có gì bất đồng. Phòng nội kệ sách tủ đứng án thư bộ đồ ăn đầy đủ mọi thứ. Bị trang trí đến màu sắc rực rỡ rất có dân tộc thiểu số phong cách. Trên tường treo khẩu cong cong đao, Bách Hàn phân biệt không được chỗ. Trong nhà còn bãi tủ lạnh, lệnh nàng cảm thấy tò mò. Chờ Lương Vũ Sinh qua đi mới phát hiện bên trong bãi bia bánh mì linh tinh. Cao Lam Sơn đem nó đương ngăn tủ dùng. Đình viện loại mấy khỏa cây xanh. Đại khái là nhổ trồng lại đây. Sinh đến cành lá tốt tươi. Dưới tàng cây phóng ghế nằm bàn trà. Hết chương.